Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2616, chương 1591, chuông vàng. Cút ngay, các người bọn này ác ma, giết, chống cự người xâm nhập. A, tần tộc những kia thủ lĩnh nhóm cũng không có khuất phục. Bọn họ dẫn theo chính mình dưới trướng binh lực, điên cuồng phản kháng, đáng tiếc. Những này thủ lĩnh ở đâu là huyết tộc đối thủ? Huyết tộc tùy tiện điều động mấy vị huyết tướng, liền đem một mảnh cổ thành cho san bằng. Toàn bộ tần tộc đều phảng phất phải đối mặt diệt tuyệt nguy cơ. Không chỉ là tần tộc đại lục, còn có 9 tầng thần giới. Vậy xa vào đến rồi nguy cơ bên trong. Huyết tộc đại quân xâm phạm, muốn đem 9 tầng thần giới cũng đều cho luyện hóa. Huyết tộc người biết rõ, 9 tầng thần giới sinh linh đông đảo, mặc dù khối lượng không cao, nhưng thắng ở lượng lớn. Nếu như đem 9 tầng thần giới toàn bộ sinh linh luyện hóa thành ao máu, cũng là một bút không kém năng lượng tích lũy. 9 tầng thần giới, tần minh những người kia cũng đều cảm giác nhạy cảm, bọn họ ở phát giác được huyết tộc xâm lấn nháy mắt, liền lập tức đem 9 tầng thần giới phi thăng thông đạo cho chặt đứt, hủy diệt, làm cho huyết tộc rất khó xâm phạm, sau đó lại nhanh chóng rút lui. Những này thế lực lớn đều từng cái một rút lui đến rồi đẳng cấp thấp thần giới giữa. Oanh, vẻn vẹn ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tiên vực cùng tần tộc đại lục ở giữa hàng rào liền bị huyết tộc cho oanh mở. Rất nhiều máu đem xâm phạm 9 tầng thần giới, những kia có thể so với tiên vương cấp huyết tương giáng lâm 9 tầng thần giới. Đối 9 tầng thần giới sinh linh tới nói quả thực là một trận đại đồ sát. Đáng chết, huyết tộc không phải là đã bị tần minh chi chủ cho diệt đi rồi hả? Làm sao chả có nhiều như vậy huyết tộc? Những này huyết tộc không phải là bình thường huyết tộc. Thực lực của bọn nó so rất nhiều tiên vương cấp cường giả còn muốn lợi hại hơn. Ngoặc kép, những năm gần đây 9 tầng thần giới sinh ra rồi không ít chân tiên. Có thể nói là cực tận huy hoàng, nhưng ở huyết tộc đại quân trước mặt, 9 tầng thần giới những thế lực này yếu đuối giống như con kiến một dạng. Huyết tộc đại quân đem tiên vực thế lực này đều cho hủy diệt. Những kia chân tiên cấp tu sĩ đều bị bắt đi, đầu nhập ao máu giữa, hòa tan thành rồi năng lượng tinh hoa. A, từng đợt kêu thảm quanh quẩn ở tiên vực giữa, không chỉ là những kia chân tiên cấp tu sĩ, huyết tộc tàn nhẫn, ngay cả những kia đạo cảnh tu sĩ đều không có buông tha. Những kia đạo cảnh tu sĩ đều bị bắt đi, vậy đầu nhập ao máu giữa. 9 tầng thần giới chân tiên số lượng, so sánh tần tộc đại lục thật sự là quá ít rồi. Nhưng 9 tầng thần giới sinh linh cơ số là quá to lớn. Những tu sĩ này thể nội đều ẩn chứa rồi sinh mệnh tinh hoa, có thể nấu luyện thành đặc thù năng lượng. Huyết tộc huyết tương nhóm đem 9 tầng thần giới chân tiên càn quét qua đi, liền phong tỏa rồi tiên vực. Làm cho tiên vực thế lực này đều không thể rút lui. Chân tiên cấp huyết binh ra tay, đến 100 vạn mà tính tu sĩ đều bị đầu nhập ao máu, vì huyết tổ nấu luyện bảo dược. Rất nhanh tiên vực giữa thế lực liền đều bị càn quét rồi sạch sẽ. Tiên vực những thế lực này đều là những năm gần đây thật vất vả phi thăng tiên vực, nhưng cũng tiếc bọn họ quá không may. Rất nhiều thế lực vừa mới phi thăng tiên vực, liền gặp được rồi tai họa ngập đầu, mà tần minh những người kia, đã sớm ngay đầu tiên liền rút lui, bọn họ trực tiếp lui trở về xích kim thần giới, đồng thời rồi thế giới hàng rào, huyết tộc người ở công hãm tiên vực sau, lại dự định đi tiến công đạo vực cùng với thần vực, bởi vì thế giới hàng rào. Cho nên những kia huyết tộc cũng đều không có cách nào lập tức liền xông vào đạo vực. Thế giới hàng rào tựa như là một bức tường, đem tiên vực cùng đạo vực ngăn cách. Mấy vị chủ mẫu, những kia huyết tộc đều bị cản xuống rồi. Bọn họ trong thời gian ngắn hẳn là không biện pháp xông vào đạo vực rồi. Tần Minh đỉnh núi, có người hướng về Liễu Như Phi bọn người báo cáo nói. Chúng ta Tần Minh tạm thời an toàn rồi, không cần lo lắng huyết tộc xâm phạm rồi. Tần Minh những kia cao tầng nhóm đều thở phào một hơi. Bao phủ ở buồng tim bóng ma tử vong rốt cục có một chút tiêu tán rồi. Đừng cao hứng quá sớm rồi. Thế giới hàng rào không có khả năng mãi mãi ngăn trở huyết tộc. Lần này huyết tộc chỉ là giáng lâm tiên vương thì có hơn 10 vị. Các ngươi cảm thấy thế giới hàng rào thật có thể ngăn lại những này ra hỏa a? Thánh Sơn Chi Đỉnh, Liễu Như Phi tĩnh đừng im lặng hồi lâu. Trong con người lo lắng không có tiêu tán bao nhiêu. Nghe được Liễu Như Phi nói, Tần Minh những người kia đều sắc mặt biến hóa. Bọn họ biết rõ, Liễu Như Phi nói không sai. Huyết tộc mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể ngăn trở. Chủ mẫu, chúng ta đến cùng làm như thế nào vậy? Khó nói cũng chỉ có thể trơ mắt chờ lấy huyết tộc đánh vỡ thế giới hàng rào a. Tần Minh những kia cao tầng nhóm đều nắm đấm nắm chặt. Không cam tâm cứ như vậy chờ chết. Nếu như vậy lặng lặng chờ đợi, sớm muộn có một ngày, thế giới hàng rào sẽ bị công phá. Đến lúc đó không ai có thể còn sống sót. Lần này xâm phạm, không phải là phổ thông huyết tộc khôi phục. Những này huyết tộc đến từ 9 tầng thần giới bên ngoài thế giới. Có lẽ cùng Tần Phong đi cái chỗ kia có quan hệ. Liễu Như Phi đôi mắt đẹp nhìn ra xa xa, nhìn lấy kia mây máu trải rộng trời xanh, phảng phất có thể nhìn thấy ở trời xanh một cái khác đầu. Còn có một mảnh càng mênh mông hơn thế giới, nàng trong óc giữa nghĩ không phải là những này huyết tộc sự tình, mà là tại 9 tầng thần giới bên ngoài, Tần Phong sự tình. Nếu như 9 tầng thần giới bên ngoài có người thủ hộ, kia bọn họ nhất định sẽ không tùy ý huyết tộc xông vào 9 tầng thần giới. Mà bây giờ huyết tộc xông vào 9 tầng thần giới, những kia người thủ hộ nhóm lại không có động tĩnh chút nào. Có thể nghĩ liền những kia người thủ hộ nhóm cũng đều sa vào đến rồi nguy cơ bên trong. Liễu Như Phi đang lo lắng, Tần Phong sẽ có hay không có chuyện? Có lẽ là bởi vì cái chỗ kia phát xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên những này huyết tộc mới xông vào chúng ta 9 tầng thần giới. Chúng ta chỉ có thể chờ rồi. Ta tin tưởng Tần Phong sẽ không buông tha cho chúng ta. Tần Minh những kia cao tầng nghe được Liễu Như Phi như vậy thở dài, cũng đều trong lòng bất an. Hắn hiện tại nhóm cũng chỉ có chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Nếu như minh chủ của bọn hắn còn sống, khẳng định sẽ trở lại cứu bọn họ. Tần tộc đại lục ở bên trên, có một đạo ánh kiếm cấp tốc bay lượn tại không gian giữa. Các ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Tần Phong suy yếu hỏi nói. Giờ phút này hắn toàn thân đều không làm được gì khí. Cùng huyết tổ đại chiến, để hắn kinh mạch đều kém chút bị chấn đoạn. Kém chút liền thần thông đều bị phế sạch. Hiện tại hắn tạm thời mất đi rồi sức chiến đấu. Nếu như đến rồi cái gì đại hung địa phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia cái thần bí địa phương là phụ thân ngươi năm đó lưu lại. Trảm Thiên Kiếm nói, năm đó phụ thân ngươi ở một lần cuối cùng cùng huyết tổ chi trước khi chiến đấu, thôi diễn tương lai, nhìn thấy rồi tương lai thời không một góc. Biết được tương lai ngươi có thể sẽ gặp được tai khó, cho nên hắn ở một chỗ sâu trong tinh không lưu lại rồi một đạo cơ duyên. Này đạo cơ duyên chỉ có ngươi mới có thể có đến. Nếu như ngươi có thể nắm chắc tốt, nói không chừng liền có thể thay đổi chiến cục. Mấy lớn hồng hoang chí bảo phát sáng, âm thanh vang vọng ở Tần Phong trong đầu. Phụ thân để lại cho ta đồ vật a. Tốt, ta liền đi xem một chút đi, nếu như có thể mượn cơ hội đánh bại huyết tổ, kia cực khổ nữa cũng đều đáng giá rồi. Tần Phong nắm đấm nắm chặt, trên mặt hiện ra một vệt cứng cỏi chi sắc. Vù vù, Trảm Thiên Kiếm ra tốc, ở Trảm Thiên Kiếm dẫn đầu xuống, mấy lớn hồng hoang chí bảo bảo vệ lấy Tần Phong rời đi rồi Tần tộc đại lục. tiến vào rồi khô héo vũ trụ tĩnh mịch, vũ trụ đen kịt, tại chỗ rất xa có thể mơ hồ nhìn thấy ngôi sao đang lóe lên. Trong vũ trụ tinh hà nhìn muốn so ở tần tộc đại lục ở bên trên càng thêm sáng tỏ lộng lẫy. Tần Phong ngao bơi ở tinh hà ở giữa, đi ngang qua từng khỏa tinh thần. Tần Phong đưa mắt nhìn lại, phát hiện những kia tinh thần phía trên sinh linh tuyệt tích. Mỗi một khỏa tinh thần đều là chết như vậy tịch u lãnh. Ở trước đây thật lâu, ở mảnh này vũ trụ phồn vinh nhất thời điểm, mỗi một khỏa tinh thần phía trên đều có một cái tộc đàn. Thời đại kia bách gia tranh minh, vạn tộc tranh phong, toàn bộ vũ trụ đều tràn ngập rồi phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Tần Phong trong tay chi kia thủy tinh màu huyết mạch chi bút ung dung nói. Huyết mạch chi bút cổ xưa chi nhớ đều bị tỉnh lại. Trước đây thật lâu, rộng lớn vũ trụ giữa, khắp nơi đều tràn ngập rồi sinh cơ. Vũ trụ bên trong có vô số cường tộc. Năm đó tần tộc chẳng qua là vô số cường tộc bên trong một chi mà thôi. Chỉ là về sau huyết tổ xâm phạm mảnh này vũ trụ, những kia chủng tộc mạnh mẽ đều nhất nhất bị diệt mất rồi. Cuối cùng chỉ có tần tộc ở kia lớn hủy diệt giữa sống tiếp được. Huyết tổ là toàn bộ vũ trụ kiếp nạn. Nếu như lần này tần tộc không có thể chịu ở, tần tộc khả năng cũng sẽ bước những kia tộc quần theo gót. Không chỉ là tần tộc, liền 9 tầng thần giới, liền những kia tiểu thần giới giữa sinh linh, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Huyết tổ khẳng định sẽ đem toàn bộ 9 tầng thần giới đều luyện chế thành bảo dược. Đến tẩm bổ bản thân, mấy lớn hồng hoang chí bảo kêu run, vì 9 tầng thần giới lo lắng. Nếu như cuối cùng huyết tổ thật không người có thể địch, kia toàn bộ vũ trụ, toàn bộ sinh linh đều đưa triệt để tàn lụi, vũ trụ tương lai liền đều dựa vào ngươi rồi. Trảm Thiên Kiếm cười nói. Tần Phong gật đầu, ta tuyệt sẽ không để huyết tổ làm sằng làm bậy. Ở mấy lớn hồng hoang chí bảo thủ hộ bên dưới, Tần Phong đi qua lặn lội đường xa, đi đến rồi một mảnh phiêu phù ở vũ trụ đại lục ở bên trên. Trên phiến đại lục này toàn thân đen kịt, đại lục bao la, tựa như là một tòa to lớn không đảo. Ở đen kịt vũ trụ giữa tùy ý phiêu lưu lấy, đen kịt không đảo không nhận vũ trụ pháp tắc hạn chế, cũng không dựa theo tinh thần vận hành quỹ tích vận chuyển. Tựa như là một mảnh siêu thoát tại mảnh này vũ trụ bên ngoài đại lục giống như. Ở đen kịt treo trên bầu trời đại lục ở bên trên, có một tòa dãy núi màu đen, dãy núi cao ngất thẳng tắp, thẳng vào sâu trong vũ trụ, phảng phất không nhìn thấy phần cuối. Chính là chỗ này, Trảm Thiên Kiếm chở Tần Phong rơi xuống rồi kia phiến không đảo bên ngoài. Tần Phong ánh mắt tụ vào đến mảnh này đen kịt lơ lửng đại lục ở bên trên. Hắn cặn kẽ cảm ứng, cảm giác mảnh này lơ lửng đại lục tựa hồ không có chỗ đặc thù gì. Đại lục này, có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Tần Phong hỏi nói. Ân, trên phiến đại lục này, chỉ có ngươi tần tộc huyết mạch mới có thể bước vào. Là phụ thân ngươi năm đó lưu lại, nơi này có trở thành tiên đế bí mật. Trảm Thiên Kiếm nói. Nghe được lời này, Tần Phong đồng tử co rụt lại. Trở thành tiên đế bí mật. Mảnh này không đảo xem ra không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy a. Chúng ta đi. Tần Phong đem mấy lớn hồng hoang chí bảo thu vào thể nội, sau đó trực tiếp bước vào kia phiến lơ lửng đại lục ở bên trên. Ông, ở Tần Phong đặt chân trên phiến đại lục này nháy mắt, trên phiến đại lục này bỗng nhiên tạo nên một hồi bụi mù. Bụi mù cuồn cuộn như sóng biển một dạng từ đại lục hạch tâm hướng về biên giới khuếch tán ra đến. Ầm ầm, kia bụi mù cuồn cuộn mang theo khí thế bài sơn đảo hải bàn, như tiếng sấm như vậy nổ vang vang vọng ở Tần Phong trong óc giữa. Cho dù là Tần Phong đối mặt kia khí thế bàng bạc cũng đều không khỏi tinh thần chấn động. Bạch Kim Thần Liên, cho ta hộ. Tần Phong gầm nhẹ, trong tay bấm niệm pháp quyết, một đóa đường kính chừng vạn trượng bạch kim thần liên dị tượng hiện lên. Kia bạch kim thần liên đem Tần Phong bảo hộ ở trung ương. Cánh sen nở rộ, chống cự kia đập vào mặt mà đến khí thế bàng bạc. Phốp, Tần Phong siêu việt tuyệt thế tiên vương cấp thực lực, làm triển bạch vàng thần liên dưới tình huống. Ở kia bàng bạc bụi mù trước mặt giống như sâu kiến một dạng. Bị chấn động đến nôn máu, bị khủng bố bụi mù quét bay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?